Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, ta lại trở về. Palit Thao, Silver Đại hội rốt cục rơi xuống sau cùng màn che. Tất cả tới tham gia hoặc người quan sát, cũng đều đã bắt đầu lục tục ngo ngoe phản về. Rất nhiều người cũng ở thời điểm này hướng Hyakun cáo biệt. Đầu tiên đến cùng Hyakun cáo biệt chính là Kion cùng hắn ba cái nhỏ hậu bối. Kion đối Hyakun trở thành Johto quán quân rất là vui vẻ. Cười muốn cùng Hyakun ước chiến. Nói là muốn từ Hyakun trong tay cướp đi quán quân chi vị. Mà Hyakun cũng chỉ là cười cười. Biểu thị 4 năm sau lần tiếp theo Silver Đại hội. Chỉ cần Kion có thể lấy thêm đến hạng nhất. Chính mình liền cho Kion một cái khiêu chiến chính mình quán quân chi vị cơ hội. Kion nghe rất vui vẻ. Vỗ ngực lòng tin 10 phần cho mình hạ một mục tiêu. Mà Steven Stone, Wallace, Winona cái này ba tên tiểu gia hòa. Steven Stone vẫn như cũ là dáng vẻ rất không phục. Mà Wallace cùng Winona lại là đối Hyakun tương đối sùng bái. Bọn hắn cũng đồng thời định cho mình mạnh lên mục tiêu. Ngày sau cũng muốn trở về giống Hyakun khiêu chiến. Hyakun tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Về sau cùng Hyakun quen biết người. Cũng đều nhao nhao tới đây cáo biệt. Lần này trận chung kết tiếp bại Anon. Còn có cùng Hyakun đối chiến qua Yasa. Harley Benn. Cũng đều tới đây lên tiếng chào hỏi. Mà liền tại toàn bộ Silver Thao người đều đi không sai biệt lắm thời điểm. Hyakun cùng Delia cũng chuẩn bị trở về Kanto. Rời đi thời gian dài như vậy. Silver Đại hội đều đã đánh xong. Cũng là thời điểm trở về. Kechum vợ chồng đã bắt chuyện qua rời đi. Đi Johto địa khu du lịch đi. Mà tiến sĩ Ốc trong đoạn thời gian này cũng đã tới thông tin. Nói là mang theo Mark cùng Lena trước về Kanto. Tại Johto đã không có sự tình gì Hyakun cùng Delia. Hài lòng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tại Hyakun hướng mí mắt trực nhảy Goryu Zuukoku cáo biệt về sau. Hyakun cùng Delia ngồi lên chuyến bay về Kanto. Nhanh chóng hướng phía quê quán bay đi. Phi Phi ngừng ngừng lại là 3 ngày thời gian. Tại ngày thứ 3 buổi chiều. Hyakun cùng Delia rốt cục về tới Palit Thao. Hai người hơi có chút kích động mở ra cửa phòng của mình. Đi vào trong phòng, nhìn xem vẫn như cũ 10 phần gian phòng sạch sẽ. Hyakun cùng Delia nhìn nhau mỉm cười. Sau đó liền bắt đầu kỳ thật cũng không cần quét dọn công việc. Tại Hyakun cùng Delia không có ở đây trong khoảng thời gian này. Hiển nhiên là có người thường xuyên tới hỗ trợ quét dọn. Cả phòng không nhuốm bụi trần. Mà Hyakun cùng Delia từ hiện tại quét dọn gian phòng. Cũng chỉ là muốn cảm thụ một chút nhà cảm giác thôi. Bởi vì vốn là không cần đánh như thế nào quét. Cho nên trận này quét dọn rất nhanh kết thúc. Thu thập xong lữ hành hành lý hai người. Liền chuẩn bị đi trước tiến sĩ Ốc nơi đó nhìn một chút bọn hắn thế nào. Tính toán thời gian. Tiến sĩ Ốc trở về thời gian hẳn là muốn so Hyakun cùng Delia còn phải sớm hơn bên trên 2 ngày. Đông đông đông tương đương, đến rồi. Hyakun cùng Delia đi vào ốc trạch về sau. Gõ nhẹ cửa phòng. Sau đó gian phòng bên kia truyền đến một tiếng hơi thanh lãnh thanh âm. Ngay sau đó cửa phòng mở ra. Mắc mang theo một mặt kinh ngạc nhìn xem Hyakun cùng Delia hai người. Người... Các ngươi sao lại tới đây? Chấm ngoặc kép, mắc tựa hồ là không nghĩ tới người đến sẽ là Hyakun cùng Delia. Ngữ khí cùng thần sắc đều có một ít khó chịu. Tránh ra bên cạnh thân nhường đường mở miệng nói ra. Ta thế nào liền không thể đến? Đây cũng là nhà ta có được hay không tương đương. Hyakun mặt dạn mày dày lôi kéo Delia nhanh chóng đi vào. Gian phòng bên trong, mang trên mặt đương nhiên biểu lộ nói. Hừ. Chấm ngoặc kép, đối với Hyakun, Mark cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng cũng không có tranh luận. Nhà tương đương Hiya, Delia trở về Á. Ha ha tương đương lần này tốt rồi. Chúng ta người một nhà rốt cục toàn bộ đoàn tụ tương đương tới. Nhanh ngồi, A-di cho các ngươi làm tốt ăn tương đương Mark. đi liên hệ cha ngươi, để hắn về sớm một chút. Tựa hồ là nghe được Hyakun thanh âm, ngay tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Nessiko Aji cấp tốc từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Hyakun cùng Delia sau, cả khuôn mặt đều cười lên hoa. Một đôi mắt bên trong đều là ẩn tàng không ngừng ý mừng. Hì hì, tương đương ta liền biết Nessiko Aji làm ăn ngon tương đương, cho nên chúng ta mới thời gian này tới tương đương một hồi. Ta nhất định phải có một bữa cơm no đủ tương đương. Hyakun nhìn thấy Nessiko Aji dáng vẻ cao hứng, trong lòng cũng là đã ấm áp, e rằng lấy phục thêm. Cấp tốc tiến lên bắt lấy Nessiko Aji một cái cánh tay. Trên mặt vui cười đối phủ từ Aji nói. Hừ, buồn nôn, chấm ngoặc kép. Mà mắt nhìn thấy Hyakun lấy lòng Nessiko Aji bộ dáng, hơi có chút nhìn không được quay đầu hừ lạnh một tiếng. Hừ cái gì hừ, nhanh đi liên hệ cha ngươi đi. Sau đó liền bị Nessiko Aji một câu cho đổi trở về. Cảm giác lòng có chút đau mắt, cuối cùng chỉ có thể đầu hất lên quay người rời đi. Đi máy truyền tin nơi đó liên hệ tiến sĩ ốc đi. Hyakun, ngoặc kép. Hyakun nhìn thấy mắc biệt khuất dáng vẻ, trên mặt cũng là lộ ra thắng lợi biểu lộ. Bà, những thứ này rau quả đã gói kỹ lưỡng trứng dịch, muốn bắt đầu nổ sao? Ồ, các ngươi là Hyakun cùng Delia nha, thật sự là đã lâu không gặp nha. Mà ở thời điểm này, cửa phòng bếp bỗng nhiên mở ra, lần nữa từ trong cửa nhô ra một cái đầu, chính là đã người mang lục giáp Lena. Lena vừa nhìn thấy Hyakun cùng Delia cũng là thập phần vui vẻ, rất cái bụng lớn nhanh chóng đi ra, ra tương đương, mà cùng sau lưng Lena chính là một mực ở nhà bên trong bồi Nessiko Aji Sokawa. Klepfa, tương đương Sokawa, tương đương đã lâu không gặp, tương đương rất nhớ ngươi nha tương đương. Delia vừa nhìn thấy tròn vo Sokawa rời đi ra, một đôi mắt lập tức mọc lên hào quang màu phấn hồng. Nhanh chóng chạy tới đem Sokawa bế lên, đặt ở trong ngực chính là dừng lại xoa nắn tương đương. Ai nha? Được rồi, tương đương Lena ngươi cũng nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Đều đã nói cơm tối để ta làm liền tốt. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là hảo hảo dưỡng sinh thể. Biết sao? Nhanh đi tương đương, các ngươi người trẻ tuổi cùng đi ngồi xuống trò chuyện chút tương đương. Nessiko Aji quay người lôi kéo Lena tay, đem Lena đỡ đến trên ghế làm tốt. Nhìn xem Lena bụng, Nessiko Aji toàn bộ con mắt đều cười thành một đường nhỏ. Hiển nhiên đối với mình vị này con dâu cùng tương lai cháu gái, Nessiko Aji là vạn phần hài lòng. Đừng hỏi ta vì cái gì biết là cháu gái. Cuối cùng Lena cũng là không có cố chấp qua Nessiko Aji, chỉ có thể ngồi đàng hoàng trên ghế chờ lấy ăn cơm. Delia ngươi bồi Lena tâm sự, ta giúp Nessiko Aji nấu cơm. Hyakun nhìn thấy Nessiko Aji lần nữa tiến vào phòng bếp, thế là liền cười để Delia đi bồi Lena, chính mình quay người tiến vào trong phòng bếp hỗ trợ. Lúc chạng vạng tối, sắc trời hơi ám, nương theo lấy bên ngoài một tiếng quen thuộc tiếng thắng xe âm, tiến sĩ ốc nhanh chóng đẩy cửa ra đi đến. Ha ha, tương đương Hiya, Delia, hoan nghênh về nhà. Tiến sĩ ốc vừa vào cửa, liền thấy được ngay tại bồi Lena nói chuyện trời đất Delia, còn có ngay tại bưng thức ăn lên bàn Hyakun. Trên mặt biểu lộ lập tức bắt đầu phóng đại, khóe miệng mang theo che giấu không xong ý cười. Cười lớn đối Hyakun cùng Delia nói. Hyakun, Delia, chúng ta trở về tương đương. Một trận đã lâu mà ấm áp bữa tối, cả phòng đều tràn đầy hạnh phúc hương vị. Ngay cả lãnh khốc mặt mắc đều tại Lena nhìn hầm hầm dưới cưỡng ép khóe miệng co quắp lấy cười. Hoàn toàn chính là một bộ sợ vợ dáng vẻ. Mà tiến sĩ ốc cùng Hyakun thì là ở một bên cười trộm. Cười để Lena về sau phải thật tốt quản mắc. Hai người đơn giản một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Sau buổi cơm tối, một gian phòng người thu thập xong bộ đồ ăn, liền tập hợp một chỗ thật vui vẻ trò chuyện trong khoảng thời gian này tin đồn thú vị. người một nhà các loại hòa thuận dáng vẻ. Mà liền tại đêm dài về sau, Hyakun cùng Dilier đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà liền tại hai người đều đi tới cửa bên ngoài thời điểm, tiến sĩ Ốc lại nhớ ra chuyện gì, quay người xông vào gian phòng, sau đó lại vọt ra. Ha ha, kém chút đem cái này đồ vật đem quên đi. Hiya, ngươi nhìn, ngươi cho ta tiền để cho ta làm sự tình đều đã làm xong. Đây là chìa khóa, hiện tại ta giao nó cho ngươi. Tiến sĩ Ốc nắm lên Hyakun tay, đem mấy cái chìa khóa phóng tới Hyakun trên tay. Mà Hyakun kinh ngạc nhìn trên tay chìa khóa, hơi lăng thần một lúc sau, bàn tay dùng sức đem chìa khóa một mực nắm chặt, sau đó hướng tiến sĩ Ốc thật sâu bái về sau, quay người lôi kéo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Dilier, bước nhanh hướng nhà của mình đi đến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.